Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 136, Hoàng cung tiệc đứng, góc truyện audio.com. Năm ấy bổn vương vừa trưởng thành, phụ hoàng như trước lệ thường sẽ ở bổn vương sau khi thành niên ban cho bổn vương vài cái nữ tử, nhưng là phụ hoàng sủng ái mẫu phi cũng sủng ái bổn vương, vì thế đặc biệt ân chuẩn làm cho bổn vương chính mình tuyển. Bổn vương đi gặp mẫu phi, trải qua hành lang dài thời điểm, liền thấy phía trước đi tới một loạt tú nữ, trong đó một cái tú nữ đột nhiên hồi đầu, nhìn bổn vương thản nhiên cười sau mới rời đi. Tiêu Nam Hiên nhớ lại đến, ngoái đầu nhìn lại Nhất Thiếu Bách Mị Sinh, Lục Cung Phấn Đại Vô Nhan Sắc. Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng niệm đến, cái kia tươi cười nhất định rất đẹp, làm cho hắn nổ lớn tâm động. Bổn vương ngay lúc đó cũng là loại cảm giác này, càng làm cho bổn vương ngoài ý muốn cùng kinh hỉ là, nàng cư nhiên là bổn vương đã tuyển tú nữ, bổn vương không chút do dự liền tuyển nàng, sau lại bổn vương biết nàng kêu Mai Hinh, ở chung sau, càng phát hiện nàng cư nhiên là cầm kỳ thư họa không gì không biết, nói chuyện hào phóng khéo, mẫu phi cùng phụ hoàng đều thực thích nàng, bổn vương liền lại càng không dùng nói, có một ngày, Mai Hinh chuẩn hào hào rượu và thức ăn, nói là của nàng sinh nhật, bổn vương thấy thực áy náy, cư nhiên không có cấp nàng chuẩn bị lễ vật, Mai Hinh thiện người am hiểu ý nói đến, không cần, liền bồi nàng uống vài chén rượu là có thể rồi, bổn vương không nghi ngờ có nó uống qua vài chén rượu sau, trong phủ đột nhiên xông tới mười mấy cái hắc y nhân, bổn vương cư nhiên còn buồn cười làm cho nàng tàng hảo, mới đón đi ra ngoài, sau đó liền mê dược phát tác, bổn vương cả người vô lực, ở phía sau đến mẫu phi đột nhiên xông tới thay bổn vương đỡ rồi chí mạng một kiếm. Tiêu Nam Hiên quyền đầu rất nhanh, chịu đựng trong lòng thống khổ cùng hận ý. Vân Phi Tuyết biết hắn lại nghĩ tới rồi mẫu phi, nhẹ tay khinh nắm ở trên tay hắn, cho hắn an ủi, không đành lòng đang hỏi đi xuống, Mai Hinh cuối cùng rốt cuộc thế nào rồi. Sau lại thái tử bị phế, chủ động đem Mai Hinh cho bổn vương xử trí, Mai Hinh biết bổn vương sẽ không bỏ qua nàng, trước mặt thái tử cùng bổn vương mặt đột nhiên dùng chuẩn bị tốt đao thống vào chính mình ngực. Tiêu Nam Hiên đầu óc hiện lên đều là Mai Hinh khi chết mô dạng ngay, Vân Phi Tuyết than nhẹ một chút, Mai Hinh kia một khắc nhất định là tâm sau khi hối, sớm biết như thế làm gì lúc trước, nhìn hắn nhẹ nhàng nói đến. Không cần suy nghĩ rồi, ngủ đi. Ngủ đi, Tiêu Nam Hiên phục hồi tinh thần lại đến, từ kia sự kiện kiện về sau, hôm nay hắn lần đầu tiên hướng nhân nói đến, chính là không nghĩ tới tâm tình đột nhiên thoải mái hơn. Đúng rồi, ngày mai có thể mang Triệt Nhi đi ra sao? Vân Phi Tuyết đột nhiên nói đến, có thể, như thế nào ngươi tưởng hắn rồi? Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, ân tưởng hắn rồi. Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng là sợ về sau không có cơ hội nhìn thấy hắn, nàng cơ hồ có thể khẳng định Vân Hạc là sẽ không cấp nàng giải dược sáng mai, bổn vương mang ngươi tiến cung đi gặp hắn. Tiêu Nam Hiên nói đến, thật sự tốt nhất, đi dạo hoàng cung, nàng cũng tổng không tính đến không rồi một hồi cổ đại. Kia đi ngủ sớm một chút đi, Tiêu Nam Hiên khóe môi khẽ nhếch chính là tiến cung, nàng giống như thực hưng phấn. Ngủ, Vân Phi Tuyết nói xong, liền nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền truyền ra rồi đều đều tiếng hít thở. Tiêu Nam Hiên lại nhìn chằm chằm nàng ngủ say khuôn mặt nghĩ nàng nói câu nói kia, nếu ta nói cho ngươi cơ thể của ta là Vân Phi Tuyết, linh hồn cũng là một cá nhân, ngươi tin sao? Hắn tin, góc truyện audio.com, sao, hắn có thể không tin sao? Nếu như vậy kia nàng hết thảy quái dị hành động, đều có thể được đến giải thích rồi, mặc kệ có hay không loại này kỳ dị chuyện tình, hắn đều nguyện ý đi tin tưởng linh hồn của nàng là một cá nhân. Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve của nàng khuôn mặt đến, ngươi đã không phải Vân Phi Tuyết, như vậy bổn vương sẽ không sẽ thả ngươi đi, sẽ làm ngươi ở lại bổn vương bên người. Vân Phi Tuyết đang ngủ say, mơ mơ màng màng đã bị nhân diêu tỉnh đến. Đứng lên, ngươi không phải cùng bổn vương đi hoàng cung gặp Triệt Nhi sao? Hoàng cung, nàng một chút mở to mắt ngồi xuống, mượn khởi đặt ở một bên quần áo cuống quýt mặc vào đến. Làm cho tiểu đào giúp ngươi còn có thời gian, Tiêu Nam Hiên đã sớm mặc triều phục đứng ở bên giường. Tiểu thư, nô thì đến giúp ngươi, tiểu đào ở một bên đã sớm chuẩn bị tốt rồi, quá khứ đi đến. Hảo, Vân Phi Tuyết nhiều điểm, làm cho tiểu đào giúp nàng mặc quần áo, ở rửa mặt chải đầu hảo, mới cùng Tiêu Nam Hiên ra cửa. Ngồi ở trong xe ngựa, Vân Phi Tuyết như trước mơ mơ màng màng, ngày hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay lên quá sớm, rõ ràng bà đầu tựa vào hắn trên đùi đến. Ta ở ngủ một chút, đến ngươi ở bảo ta. Nói xong, liền nhắm hai mắt lại đã ngủ. Tiêu Nam Hiên lắc đầu, khóe môi tươi cười lý đều là sủng ái. Hoàng tẩu, Triệt Nhi nhìn Hoàng huynh ôm lấy một cái ngủ nữ tử đi vào đến, giật mình kêu lên. Khởi quá sớm, nàng còn tại ngủ. Tiêu Nam Hiên nói xong đem nàng phóng tới trên giường. Hoàng huynh, hoàng tẩu đến đây ta cũng không thể được hôm nay không cần cùng ngươi cùng tiến lên hướng rồi. Triệt Nhi cầu xin cô thể, vậy ngươi cùng nàng, hoàng huynh đi trước. Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, cảm ơn hoàng huynh, ngươi thật tốt quá, hoàng tẩu liền giao cho ta đi. Triệt Nhi vui vẻ nhảy nhót đứng lên. Tiêu Nam Hiên vừa ly khai phòng, Triệt Nhi liền ghé vào bên giường kêu. Hoàng tẩu, ai ở kêu chán ghét người ta còn muốn ngủ đâu. Vân Phi Tuyết phiên cái thân chuyển đi qua. Triệt Nhi sừng sốt lại còn nói hắn chán ghét, chỉ sợ dám nói như vậy chỉ có nàng một người, thủ dùng sức ban quá nàng, ở nàng bên tai dùng sức hô. Hoàng tẩu tỉnh tỉnh, làm gì? Vân Phi Tuyết lập tức mở to mắt liền thấy Triệt Nhi đứng ở bên người kinh ngạc kêu lên. Triệt Nhi, người như thế nào ở trong này? Đây là của ta tẩm cung, ta không ở nơi này, hẳn là ở nơi nào? Nhưng thật ra ngươi vẫn ngủ cái bất tỉnh, hảo lười. Triệt Nhi bất mãn nhìn nàng, thật vất vả nhìn đến nàng, nàng cư nhiên chỉ lo ngủ. Hắn tẩm cung, Vân Phi Tuyết thế này mới chung quanh đánh giá một chút, thật sự là ở trong phòng, nhưng là nàng không phải không ở trên xe ngựa sao? Như thế nào hội đột nhiên đến hoàng cung? Nhìn hắn hỏi, ta vào bằng cách nào? Ngươi có thể như thế nào tiến vào? Đương nhiên là hoàng huynh ôm vào đến. Triệt Nhi bạch nàng liếc mắt một cái. Tiêu Nam Hiên đem nàng ôm vào đến, Vân Phi Tuyết sửng sốt, điều này sao có thể? Nàng nhưng là chịu quá đặc biệt huấn luyện, có rất nhỏ gió thổi tào đông, nàng sẽ cảnh giác đứng lên, hắn ôm chính mình tiến vào, nàng như thế nào hội không chút nào phát hiện. Mà lại chính mình vì cái gì đột nhiên như vậy thị ngủ. Trước kia một ngày trích ngủ vài cái giờ, đều không có như vậy vây quá. Hoàng tẩu, đừng nghĩ rồi, rời giường, ta mang theo đi dạo hoàng cung thế nào? Triệt Nhi hưng phấn lôi kéo nàng, có thể hay không ăn trước điểm này nọ ở đi, ta hảo đói. Vân Phi Tuyết rời giường nói đến. Hảo, ta cái này kêu là nhân chuẩn bị, vừa lúc ta cũng chưa ăn đâu, ăn. gocchuyenaudio.com, được rồi ở đi, Triệt Nhi nói xong liền hướng về phía ngoài cửa phân phó đến. Người tới, nô tài tham kiến hoàng thượng có gì phân phó? Một cái thái giám cúi đầu tiêu sái tiến vào, đi truyền đồ ăn sáng, Triệt Nhi phân phó nói, thì, hoàng thượng, nô tài cái này đi, thái giám vội vàng lui đi ra ngoài, rất nhanh, thái giám liền tiến vào hồi bẩm đến. Vương gia, đồ ăn sáng đã muốn chuẩn bị tốt rồi, thỉnh hoàng thượng cùng vương phi rời bước đến dùng bữa thính. Hảo, Triệt Nhi đáp, sau đó đối với nàng đến, hoàng tẩu chúng ta đi thôi, đi thôi, Vân Phi Tuyết lôi kéo tay hắn, cùng hắn đi ra môn. Vừa đến dùng bữa thính, nàng tính mở nhãn giới rồi, một cái thật dài trên bàn, vãi đầy đủ loại kiểu dáng điểm tâm, thanh trúc ăn sáng, không cần cẩn thận sổ, dùng ánh mắt xem đều có thể xem đi ra ít nhất có 100 nhiều nói. Không khỏi hỏi một bên Triệt Nhi đến, người ăn lại đây sao? Nhiều như vậy, ta sẽ không mỗi dạng đều ăn, chính là làm cho thái giám chọn mấy thứ cho ta ăn. Triệt Nhi nói đến, ai, đây là xa xỉ nha, tốt lắm, nếu chuẩn bị tốt rồi, chúng ta sẽ không yếu lãng phí rồi ăn đi. Vân Phi Tuyết cảm thán đến, nàng cũng xa xỉ một hồi đi. Triệt Nhi ngồi vào chủ vị thượng, vừa muốn động chiếc đũa, liền thấy nàng cầm lấy bát vây quanh cái bàn chuyển kỳ quái hỏi. Hoàng tẩu, ngươi đang làm cái gì? Ta ở lấy này nọ ăn. Vân Phi Tuyết một bên hồi đáp, một bên cầm lấy chính mình thích này nọ. Nga, vậy ngươi tọa hạ thì tốt rồi, làm ột bên cung nữ lấy là đến nơi. Triệt Nhi nói đến, ngồi ở chỗ kia ta liền nhìn không tới, như thế nào biết có ta thích ăn, như vậy phương tiện kêu tiệc đứng, hiểu không? Vân Phi Tuyết tha một vòng trong bát truyền đầy đủ loại kiểu dáng điểm tâm, mới ngồi xuống. Tiệc đứng, là cái gì, ta không hiểu, Triệt Nhi lắc đầu, chính là này nọ đặt ở nơi đó. Chính ngươi nhìn, thích cái gì mượn cái gì, chính mình động thủ, cái này kêu là tiệc đứng. Vân Phi Tuyết vừa ăn biên giải thích nói, như vậy, Triệt Nhi mâu trung lộ hưng phấn, liền nhảy xuống ghế dựa đến. Ta đây cũng muốn tiệc đứng, cầm bát mà bắt đầu vây quanh cái bàn truyền. Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, tiểu hài tử cái gì cũng tò mò. Tiêu Nam Hiên vừa đến nơi này, liền nhìn đến Triệt Nhi chính mình tại kia này nọ, lạnh lùng đảo qua một bên thái giám cung nữ, quá khứ đi đến. Triệt Nhi, ngươi đang làm cái gì? Triệt Nhi vừa quay đầu lại, liền nhìn đến hắn, vui vẻ đến. Hoàng huynh, ngươi đã trở lại, ta ở ăn tiệc đứng, ngươi muốn hay không? Cách chương.